Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4106, tiên diệt, lẽ nào là cấm kỵ bá chủ, toàn vũ trụ tu sĩ đều sởn cả tóc gáy, người này đến rồi, ngang qua đến huyền hoàng vũ trụ, nghiêng xuống đến khí lưu, làm cho cả vũ trụ đều ở không tên run rẩy, hoàng kim tiên quang. Soi sáng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hắn quá óng ánh cùng hừng hực. Có thể nói hằng cổ bất diệt hoàng kim tiên nhật. Cuồn cuộn tiêu đốt, tiên mang ngàn tỷ sợi. Khi hắn giá lâm giới này thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, chư thiên bản nguyên đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị hơi thở của hắn cho nghịch chuyển, chống ra. Vô thượng cường giả đều sợ hãi, nhân vật rất đáng sợ, phi thường nhân vật mạnh mẽ, dường như chư thiên chiến thần, dẫm vạn đảo, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Thời khắc này, khi hắn mơ hồ thân thể từng bước rõ ràng, để toàn trường cường giả tê cả da đầu, một người trẻ tuổi, tóc vàng kim bào, cao quý cực điểm. Trời sinh mang theo quét ngang vạn giới vô địch uy thế. Thể phách của hắn cường thịnh đến mức tận cùng. Vị trí khu vực tối sầm. Bất luận cái gì không gian cũng không ngăn nổi cơ thể hắn. Hắn vị trí khu vực. Thời không tốc độ chảy đều đi theo chậm chậm. Đây là cỡ nào mạnh mẽ. Cỡ nào nghịch thiên. Hắn dường như một tôn chấp trưởng vạn giới chúa tể. Cao cao tại thượng, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh, lãnh ngạo tuyệt thế, thật mạnh, kim chính đạo tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác người này, tuyệt không kém năm đó kình tổ đạo tôn, tuyệt không kém, thân thể của người này phi thường khủng bố, tồn tại một loại lệnh người đời run rẩy cái thế tiên lực. Lão đại ca sắc mặt đều nghiêm nghị. Cố nhiên lão đại ca chưa từng đem hắn làm kẻ địch. Bởi vì bọn họ không cùng một đẳng cấp. Đây là một cái vô thượng cường giả. Nhưng là hắn uy thế ép thẳng tới cấm kỵ bá chủ. Lão đại ca cảm giác người này phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là hắn thời tuổi trẻ. Cùng người này một cái lĩnh vực tình huống quyết đấu. Muốn thắng được phi thường khó khăn. Vô địch tồn tại. Tuyệt đối là vô địch tồn tại, cơ thể hắn quá khủng bố, để man hoang lão nhân đều run sợ, người này tuyệt đối so với hắn đáng sợ nhiều lắm, tựa hồ có cái thế tiên thể, nắm giữ cái thế bí pháp vô địch, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt, một ít rất lớn tuổi lão nhân ngờ vực, đều là các đại tộc lão tổ. Mơ hồ cảm giác đã từng thấy một người như vậy. Nhưng là làm sao đều không nhớ ra được. Bọn họ gặp được vô thượng cường giả. Tuyệt đối không có người như vậy. Tiên diệt đạo hữu, đã lâu không gặp. Bất tử đạo quân đều không có bất cẩn. Hắn phi thường rõ ràng. Người trẻ tuổi này nếu là phẫn nộ bên dưới. Cấm kỵ bá chủ trong lúc nhất thời đều không bắt được. Liền giống như năm đó đạo tộc kình tổ đạo tôn cũng dám khiêu khích cấm kỵ bá chủ. Tiên diệt, các đại tộc lão cường giả liều mạng suy tư, muốn từ trong ký ức đào móc ra một ít manh mối. Thời khắc này, hỗn độn cấm khu một lão quái vật run giọng nói, lẽ nào hắn là thiên diệt, làm sao có khả năng. Câu nói này truyền tới thời khắc bạo phát khủng bố động đất, một ít lão ra tay chân lạnh lẽo, đáy mắt có vẻ kinh hãi, nổi da gà đều lên một thân. Bọn họ tuy rằng không biết tiên diệt, nhưng là bọn họ biết tiên diệt đến cùng là ai. Tiên diệt là ai? Thế hệ tuổi trẻ dồn dập truy hỏi, cảm giác một vị này thật đáng sợ, khẳng định là cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch tồn tại. Bọn họ đều cảm giác ma đế rất khả năng đều đánh không lại người trẻ tuổi này. Biết danh tự này, đều là niên kỷ lớn đến đáng sợ lão quái vật. Thánh Tổ cũng rõ ràng, hắn hút vào khí lạnh, nói rằng, quá xa xưa, hắn xuất hiện 5 tháng phi thường ngắn ngủi, thế nhưng kinh diễm đến cực điểm, vào lúc ấy đạo tộc đều không có cuộn khởi, hắn đã từng cái tiên vô địch chinh phạt quá, chính là cả thế gian vô địch tồn tại, ngạo thị tinh không, cúi nhìn thiên hạ. Hắn tồn tại thời gian cũng là ngăn ngắn mấy ngày, nhưng lưu lại không gì sánh được hào quang óng ánh. Hắn đã từng chinh phạt quá hỗn độn đạo quả, được 3 viên sau biến mất rồi, giết rơi mất đếm không hết anh kiệt. Hắn ở thời đại kia hung uy, không kém chút nào hiện tại đạo thiên đế, không nghĩ tới hắn còn sống sót, dĩ nhiên bước vào bước đi này. Nhưng là hắn dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ, lẽ nào hắn trường sinh không thành? Đây tuyệt đối là một cái có thể chứng thượng cấm kỵ tồn tại nghịch thiên cường giả. Quả thực khó mà tin nổi, quá chấn động, nguyên lai hắn gọi tiên diệt, cùng tiên quân long đến từ cùng một nơi, lão già đem tin tức truyền đi, gây nên chư thiên vạn tộc náo động, lai lịch quá to lớn. Thậm chí còn là vô địch tồn tại. Một cái lấy vô địch tư thái bước vào vô thượng lĩnh vực cường giả, cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch tồn tại, thần thành thiên bọn họ đều kích động, liền loại tồn tại này đều bị bức ép đi ra. Huyền hoàng một mạch như là bất diệt đi, thiên lý khó chứa a. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử quỳ phục ở tiên diệt trước mặt, hình như tại sám hối hắn sai lầm mà ni cửu sắc tiên hà bên trong. Thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, một cái lại một cái đế binh ngã vào trong vũng máu. Ầm ầm, không ai từng nghĩ tới. Cái này đáng sợ đến mức tận cùng người trẻ tuổi trong phút chốc thức tỉnh. Bạo phát ánh sáng, soi sáng biển sao, soi sáng chư thiên. Quả thực xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao. Thời khắc này tiên diệt, nguy nga mênh mông, pháp thể ngập trời, cơ thể dựng lên tiên lực, đều muốn oanh sụp toàn bộ chư thiên bản nguyên. Trời ạ, tất cả mọi người run rẩy. Tiên diệt vừa xuất thủ chính là bá tuyệt tư thái, lấy vô thượng chiến lực, oanh kích cửu sắc tiên hà. Đây là đang gây hấn với chư thiên bản nguyên. Hơi thở của hắn vô hạn thức tỉnh, tiên quang ngàn tỷ sợi, soi sáng chư thiên. Khi hắn khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, cửu sắc tiên hà đều muốn sụp đổ. Tầng tầng lớp lớp bản nguyên vũ trụ lực lượng bắt đầu bị hắn nghịch chuyển. Thấy không, đây mới là đỉnh thiên lập địa cường giả. Đạo thiên đế tính là gì? Ở tiên diệt trước mặt, một đầu ngón tay phỏng chừng đều ép chết hắn. Hắn có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, xóa bỏ đạo thiên đế sao? Cửu sắc tiên hà đều vặn vẹo lên. Đạo lăng đứng ở cửu sắc tiên hà bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Đứng ở vô thượng lĩnh vực, cấm kỵ bá chủ đều rất khó chém giết hắn. Làm tiên diệt khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, dường như vũ trụ ngày tận thế tới, huyền hoàng vũ trụ bạo phát biển gầm nổ vang thanh âm. Hết thảy đều ở hủy diệt, bàn tay của hắn mở rộng đi lên, che kín bầu trời, tiên lực dâng trào, một chưởng này bổ về phía cửu sắc tiên hà, cũng tách ra cửu sắc tiên hà, đem đạo thiên đế bắt xuống. Nhưng là hắn cuối cùng coi thường hiện tại chư thiên sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên bị tức giận càng sâu, huyền hoàng bản nguyên liền càng mạnh, toàn diện bạo phát thời khắc. So với cấm kỵ tồn tại ra tay động tĩnh còn muốn kinh thế hãi tục. Toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo chập trùng. Tất cả mọi người sợ hãi, đại vũ trụ đều sụp đổ. Một giọt lại một giọt tống ánh dòng máu rơi xuống đến. Mỗi một giọt cũng có thể ép sụp một vực. Tiên diệt bàn tay rơi xuống huyết dịch. Hắn lạnh khốc khuôn mặt, có chút lạnh lẽo. đối mặt toàn bộ chư thiên lửa giận, Tiên Diệt không hề lay động, đem nhuốm máu bàn tay thu hồi, cơ thể mơ hồ xuống, tiên quang quấn quanh, dường như biến mất ở tháng năm dài đằng đẵng sông dài bên trong. Cấm kỵ bá chủ đều kinh hãi một màn, hắn chặt đứt nhân quả, nhảy ra bản nguyên vũ trụ khóa chặt, không dính nhân quả, sẽ không lại bị chư thiên bản nguyên nhằm vào. Sau một khắc, hắn cử động làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Cơ thể của hắn nổ vang, tự chủ nứt ra, rơi xuống ngàn tỷ sợi tiên quang, soi sáng đại vũ trụ óng ánh vô biên. Tiên Diệt khí tức vẫn là suy yếu, toàn trường người đều choáng váng, Man Hoang lão nhân bọn họ đều trợn mắt líu lưỡi, đây cũng quá biến thái, ta má ơi, hắn tự chém đạo hạnh, cái người điên này, so với đạo thiên đế còn điên cuồng hơn, hắn tự chém đạo hạnh, nhất định là vì bước vào cửu sắc tiên hà chém giết đạo thiên đế. Tiên Diệt, đến cùng lai lịch ra sao? Như thế đáng sợ đạo hạnh nói chém xuống liền chém xuống. Lông mày đều không nhíu một cái. Đạo thiên đế xong, Tiên Diệt tự chém đạo hạnh. Khẳng định là đi lên giết hắn. Hắn chọc không nên trêu chọc người. Các đại quần tộc nhân mã đều lạnh từ đầu đến chân. Một cái gần như vô địch tồn tại. Chỗ chạm liền chạm đạo hạnh. Thử hỏi thiên hạ này có thể có mấy người có thể làm được. Hết chương.